Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 219, độc tâm. Tình huống không ổn nha. Liễu Ngải Ngải nhếch miệng, vừa mới này nữ nhân kỹ năng phóng thích sau khi ra ngoài. Chạm đến này hỏa tinh trong nháy mắt, hỏa tinh lập tức liền hóa thành hỏa diễm. Chỉ bất quá Đằng Vân Phi lại tránh đi, hoàn toàn tránh đi bay về phía hắn hỏa tinh. Chém dụng này nữ nhân ngọc thủ, Liễu Ngải Ngải theo ở phía sau. Nhìn thấy này bưng thương ra hỏa lên liền kéo Đằng Vân Phi đụng vào căn phòng bên trái bên trong. Đằng Vân Phi quan đến cửa về sau, dùng cái ghế đem kéo môn cố định trụ giật xuống tới. Đôi người đều có chút mỏi mệt, còn thừa lại không đến một giờ zombie liền sẽ đổi mới. Đối phương đã đi không? Chẳng những y nguyên rất ương ngạnh đi lên lầu. Nhân số bên trên bọn họ hay là chiếm ưu, chỉ cần nhịn đến 48 giờ kết thúc, bọn họ liền thua, hiện tại chỉ có thể tiếp tục chờ. Nhìn một bên nào trước tử vong, 10 lầu dựa vào cận lâu bậc thang nói trong phòng, lão Ngô thanh lý mất trong phòng zombie, buông xuống tịnh tử, Hồng Lạt tiêu thống khổ gọi, không ngừng chửi ầm lên. Tình huống bây giờ đến bết bát nhất thời điểm, lão Ngô tái nhợt mặt, nhãn kính vội vàng quan đến cửa, máu mặc dù ngừng, chẳng những Hồng Lạt tiêu tình huống thân thể 10 phần không ổn, mà tịnh tử đã hoàn toàn lâm vào hôn mê. Hiện tại tình huống là này quái vật một tay tạo thành, bọn họ vô pháp thoát đi nhà này cao ốc, đều là ta tạo thành. Lão Ngô ngồi ở trên cúi đầu, thì thào nói một câu, trong nhất thời trong phòng không có bất kỳ cái gì lời nói. Chỉ là giản duy nhất tiếp theo sai lầm, liền sụp đổ, rõ ràng đã tại bức tranh này bên trong đối chiến qua năm tiếp theo. Hướng top 5 tiếp theo lão Ngô chưa từng muốn tới đây tầng cao nhất. Tới này tòa nhà cao ốc đỉnh đầu phòng ngự xem như bởi vì đối phương chỉ có đôi người. 2-5 nhân số chênh lệch để lão Ngô có thắng lợi ảo giác. Muốn không cần chính diện đối quyết, dựa vào zombie đến giải quyết hết này đôi người. Bọn họ làm theo có thể nhàn hạ tại mái nhà vượt qua 48 giờ. Cẩn thận có lẽ cả theo một bắt đầu ảo giác, để lão Ngô từng bước một đi nhầm. Khi nhìn đến đối phương xe đột nhập dưới bãi đỗ xe về sau, lão Ngô mừng thầm, trước kia cách làm căn bản là tại 4 giờ sắp đến thời điểm. Trả lại khắp ngõ ngách ngồi chờ. Dạng này zombie đổi mới ra đến cũng không cần bận tâm phía sau. Bởi vì lão Ngô ảo giác, để toàn viên đều đắm chìm trong sẽ phải thắng lợi ảo giác bên trong. 8 giờ zombie đổi mới để đôi người bị cắn. Đây hết thảy liên khóa phản ứng dẫn đến như bây giờ bết bát nhất cục diện. Địch nhân đáng sợ ngay tại ở có thể tại như thế hỗn loạn tình huống dưới. Nghĩ đến biện pháp tiến công, nếu như địch nhân giá máy bay trực thăng theo tới thời điểm, lão Ngô tại nóc nhà có lẽ còn có một tia phần thắng. Sau cùng đầu chọc cách làm lại để cho lão Ngô sinh ra ảo giác. Dạng này một lần lại một lần liên tục ảo giác. Lão Ngô giờ này khắc này hoàn toàn hiểu được. Vì Cuồng Long vừa nhắc tới này quái vật, liền sẽ tâm tình rất không tốt. Này quái vật thật tốt giống có thể nhìn thấy tương lai. Đầu chọc lợi dụng ra tốc nhảy lên phi cơ trong nháy mắt đó. Lão Ngô coi là thắng định. Chẳng những tiếp theo này quái vật vừa xuất hiện, đồng thời lấy đến vang cháy cảnh báo, để phía dưới zombie lên, quyết định rớt bọn họ chạy trốn con đường. Lão Ngô lên thời điểm đã đem 9, 10 cùng phía trên 11 đến 13 tầng lầu chỗ ngoặt cháy còi báo động cho phá đi. Hiện tại là thời điểm cần chính diện đối quyết. Lão Ngô bưng thương, dự định nghỉ ngơi một hồi, liền xuống dưới, nhất định phải đuổi tại 12 giờ zombie lần thứ 3 đổi mới trước đó. Giải quyết hết này đôi người. Lão Ngô, Hồng Lạt tiêu hô mấy âm thanh lão Ngô mới từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Còn có thể tiếp tục chạy sao? Hồng Lạt tiêu nhếch miệng mỉm cười điểm gật đầu. Xóa khóe mắt bởi vì đau đớn mà tràn ra nước mắt. Này hỗn đản, ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Không có chút nào hiểu được thương hoa tiếc ngọc. Đã đến chặt tay ta. Lão Ngô nhìn về phía nhãn kính. Hắn cầm súng lục, nhãn thần hơi có biến hóa. Vô cùng xin lỗi, Đây là ta lần thứ nhất tham gia Mobile chiến. Cho các ngươi mọi người thêm phiền. Lão Ngô mỉm cười lắc đầu. Hiện tại vẫn là chúng ta có lợi. Vừa mới này quái vật sở dĩ có thể né tránh ngươi kỹ năng. Là bởi vì hắn sử dụng kỹ năng. Mặc dù không rõ ràng là cái gì. Nhưng hắn tựa hồ rất rõ ràng trong tay ngươi phóng thích ra đến hỏa tinh. Rất nguy hiểm. Tại chật hẹp trong lâu. Ba đối hai vẫn là chúng ta có lợi. Về phần này gà mờ sát thủ. Lấy nàng tính cách hẳn là sẽ muốn xử lý ta. Còn không lên qua sao? Liễu Ngải Ngải nói thầm một câu. Đằng Vân Phi mỉm cười. Lắc đầu. Nhìn máy tính hình ảnh. Đối phương đã phá hư cháy còi báo động. Hắn nhãn thần sắc bén đứng dậy. Tình huống bây giờ vô pháp động đậy. Chuẩn bị ứng phó tiếp theo hội đổi mới zombie. Mặc kệ bọn họ trước công tới vẫn là chúng ta công qua. Hai cái trong thời gian. Hết thảy đều kết thúc. Nhìn ngươi tràn đầy tự tin bộ dáng. Có phải hay không trước đó làm cái gì? Đằng Vân Phi nhìn liếc một chút để ở một bên võ sĩ đao. Phía trên nhiễm đỏ thẫm sắc mặt huyết dịch. Hắn mỉm cười lắc đầu. Đến lúc đó ngươi liền biết rõ. Ngươi đi lên thông phong trong khu vực quản lý tiếp tục nghỉ ngơi. Lần này ta làm mồi dụ. Nếu như xuất hiện loại kia đặc thù zombie. Chỉ có thể đem nó đá xuống qua. Đằng Vân Phi nói nhìn chung quanh một chút tìm tới một khối khăn. Trải bàn bao trùm cái ghế. Một chút xíu gõ mở chính đối diện cửa sổ thủy tinh. Vì ngăn ngừa thanh âm quá lớn hấp dẫn bên ngoài zombie. Thời gian từng giây từng phút qua. Đồ thời gian đã qua 11 giờ 56 phút. Lập tức liền sẽ tới 12 giờ. Đằng Vân Phi ngồi dựa vào bên cửa sổ. Yên lặng hút thuốc. Liễu Ngải Ngải ngay tại hắn nghiêng bên trên phương thông phong trong khu vực quản lý. Lẳng lặng chờ đợi. 12 giờ chỉnh Đằng Vân Phi ném đi tàn thuốc. Nâng một thanh lan xe lan. Đối ở được trước mặt. Trận trận tiếng nghẹn ngào nổi lên bốn phía. Trước mắt trong văn phòng. Xuất hiện hơn 10 cái zombie. Lập tức liền phát hiện hắn hướng hắn tụ tập tới. Một trận nộ hống. Phanh một tiếng. Cửa sổ thủy tinh toái. Một cái đặc thù zombie theo trong văn phòng nhảy ra đến. Phi nước đại hướng hắn. Còn tốt, Đằng Vân Phi mỉm cười. Lẳng lặng nhìn đã đi tới trước chân đặc thù zombie. Mà lúc này này zombie nhãn thần cực kỳ nghi hoặc. Duỗi xong thủ muốn bắt lấy Đằng Vân Phi. Mãnh liệt Đằng Vân Phi dùng cái ghế đứng vững này zombie nghiêng người tiểu tử. Phanh một tiếng. Liễu Ngải Ngải xong thủ chảnh điện thoại đường lối khua xuống đến. Hai chân chuẩn xác nện ở zombie trên thân thể. Tăng thêm đẩy ra zombie lực. Hắn chỉnh người ôm cái ghế theo phá vỡ cửa sổ rơi xuống dưới. Đằng Vân Phi xoay người. Lẳng lặng nhìn xem trên. Mỉm cười nói. Quả nhiên có được trí năng. Hoặc là nói có nhân tính. Nếu như là sẽ chỉ cắn người zombie lời nói. Có lẽ sẽ khó khăn một điểm. Liễu Ngải Ngải đã lao ra. Song thủ nắm võ sĩ đao. Bốn phía zombie từng cái đổ xuống bên trên. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Hít một hơi về sau. Trong phòng zombie đã tất cả đều đổ xuống bên trên. Liễu Ngải Ngải đem võ sĩ đao đâm vào sau cùng một cái zombie đầu về sau. Miệng lớn thở dốc. Thật đúng là hiệu suất. Nếu như cùng loại kia zombie đánh ra hội không về không? Hắn xông lại thời điểm trần chờ. Có lẽ bởi vì trước đó ta giết chết qua hắn lần một. Ha ha, này lại Đằng Vân Phi nhếch miệng. Một cái tay theo cái eo địa phương. Trận trận nhói nhói cảm giác truyền khắp toàn thân. Làm sao? Xương cốt nên đã đoạn. Bất quá kiên trì cái 3 giờ không có vấn đề. Người xương cốt như vậy giòn rụm. Trở về uống nhiều một chút sữa bò hảo hảo sửa điểm cái. Khanh khách, két âm thanh rung động. Lão Ngô chặt nằm ngang thương. Trước mắt đặc thù zombie đã đem hắn theo trên bàn. Lão Ngô dùng thương đỉnh zombie cái cằm. Trong phòng hắn zombie cho nhãn kính cùng hồng lạt tiêu giải quyết. Đôi người dự định dựa đi tới giúp lão Ngô. Hai người các ngươi đừng tới đây. Mãnh liệt lão Ngô một dùng lực. Đỡ lên trước mắt đặc thù zombie. Hắn đứng dậy một sát na. Trên thân sáng lên một vòng màu trắng quang mang. Mặc kệ bao nhiêu lần ta hay là không có chút nào thích ứng. Đôm đốp một tiếng, một màu trắng điện quang đánh xuyên đặc thù zombie đầu. Lão Ngô buông lỏng một hơi, chỉnh người bay ra ngoài. Phanh một tiếng, đâm vào trong hộc tủ. Còn tốt nhắm chuẩn, lão Ngô thở dốc sau một lúc tiếp nói. Còn có một phát chí mạng trùng kích, liền để cho này quái vật tốt. Lão Ngô kỹ năng trùng kích trước mắt có hai cái hiệu quả. Không khí trùng kích cùng điện lưu trùng kích. Mỗi lần trùng kích tiêu hao 50 linh thức, cho nên chỉ có thể sử dụng 2 lần. Mà trùng kích qua đi linh thức là sẽ không khôi phục. Nhất định phải phóng xuất ra toàn bộ trùng kích, linh thức mới có thể bắt đầu khôi phục. Hoặc là trực tiếp sử dụng linh thức dược thủy. Này lại lão Ngô chú ý tới Hồng Lạt Tiêu tình huống. Sắc mặt tái nhợt, cái trán đang đổ mồ hôi. Ngươi còn tốt đó chứ? Hồng Lạt Tiêu lắc đầu. Ngọc thủ cho chém đứt. Đương nhiên sẽ không rất tốt. Đến mau chóng. Không phải vậy ta nhịn không được. Lão Ngô sau khi đứng dậy, điểm gật đầu, nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ liền xuống qua trả lại bọn họ. Này lại Đằng Vân Phi trụ vỏ đao đi. Vào cửa, không sai biệt lắm, đến thanh lý dưới bên ngoài zombie. Phía bên phải một ở giữa trong văn phòng. Đằng Vân Phi đã đem sở hữu có thể dùng dây điện đều tháo ra. Coi như dây thường dùng, đã bảo đảm chạy trốn lối ra. Đao tử bên trên, có zombie nước bọt a. Này lại Liễu ngải ngải nhìn Đằng Vân Phi trong tay đao. Nàng nhớ kỹ trước đó ở phía trước trong phòng thời điểm. Đang bỏ bên trên thông phong quản trước đó. Đằng Vân Phi đã từng cầm võ sĩ đao tại một cái zombie trên thi thể chơi đùa một trận. Liễu ngải ngải cười ha ha. Này nữ nhân đã cảm nhiễm. Trách không được ngươi nói cần 3 giờ. Chẳng những vì cái gì còn muốn cho bọn họ xuống tới. Đằng Vân Phi tà tiếu giải thích. Động đến càng nhanh, huyết dịch tuần hoàn càng nhanh. Mặc dù ta không biết là bao nhiêu giờ lại biến thành zombie. Chẳng những nhìn bọn họ xuống lầu dự định qua trả lại huyết thanh bộ dáng. 2 giờ khoảng chừng, này cho cảm nhiễm nam nhân liền đã lâm vào hôn mê. Mà bây giờ vừa kinh lịch zombie đổi mới. Bọn họ muốn xuống tới cũng cần thanh lý mất zombie. Một khi xuống tới bọn họ liền không có đường lui. Mà muốn thắng lời nói, nhất định phải để bọn họ xuống tới. Nếu không lần tiếp theo đổi mới, chúng ta tình huống cũng không ổn. Tại đem Tịnh Tử trói lại về sau, lão Ngô mang Hồng Lạt Tiêu cùng Nhãn Kính chuẩn bị xuống lầu. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú cửa lầu, phảng phất nhìn thấy quái vật miệng lớn. Này quái vật phảng phất đang đợi bọn họ xuống dưới đồng dạng. Một trận tiếng thở dốc, nhanh lên lão Ngô. Ta giống như mất máu quá nhiều. Tình huống rất không ổn. Lão Ngô quay đầu đi. Trừng lớn Nhãn Kính. Nhìn kỹ Hồng Lạt Tiêu gói lại ngọc thủ. Sau đó đưa tay đi giải trừ trên tay nàng vải. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.